Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, đầm lầy kịch chiến. Canh, Nam, Đường Vinh rất khinh bỉ nói ra, Phùng Hân, các ngươi dạng này quá phận, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta Manh Ô Đế Quốc trả thù sao? Đường Vinh, Hân Hà nguyên thời đại liền muốn trở thành quá khứ. Đừng cho là chúng ta thật sợ các ngươi Manh Ô Đế Quốc. Cẩu Linh Đạo đứng ra một mặt khinh thường nói. Cẩu Linh Đạo, các ngươi quả nhiên liên thủ. Đường Vinh cả giận nói. Đúng, liền liên thủ. Ta cũng muốn nhìn xem các ngươi Manh Ô Đế Quốc mấy người này có thể làm gì. Cẩu Linh Đạo rất phách lối nói. Lúc này một bên Đại Ngụy Đế Quốc lĩnh đội Thiết Thư cũng đi tới nói ra. Các ngươi muốn liên thủ coi như chúng ta Đại Ngụy Đế Quốc một cái. Đường Vinh cả giận nói. Thiết Thư, người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Thiết Thư cười lạnh nói. Đường Vinh, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Mấy người kia giết chúng ta Đại Ngụy Đế Quốc cùng Thương Minh Tông người. Ta đã sớm muốn tìm cơ hội chết thay người báo thù đâu. Nha, Đại Ngụy Đế Quốc, rất tốt. Cái kia coi như các ngươi một cái. Manh Ô Đế Quốc người liền giao cho các ngươi. Chờ sẽ đoạt đến đồ vật có các ngươi một phần. Phùng Hân nói ra. Ta tin tưởng các ngươi nói chuyện nhất định giữ lời. Thiết Thư nói ra. Nơi này giao cho các ngươi. Phùng Hân nói xong không tiếp tục để ý Đường Vinh. Cùng Cẩu Linh Đạo còn có Chu Kỳ mang người dựa theo Tề Duệ bọn hắn đi giấu chân đuổi theo. Đường Vinh bọn hắn bị bốn cái thế lực bao vây lại. Nhưng bọn hắn cũng không có động thủ. Ngoài miệng nói không sợ Manh Ô Đế Quốc. Chung quanh nhiều người nhìn như vậy. Bọn hắn cũng không dám giết. Bởi vì bọn hắn không thể nào đem nơi này tất cả mọi người giết. Một khi tin tức để lộ liền sẽ cho mình tông môn mang đến phiền toái cực lớn. Bởi vì Manh Ô Đế Quốc Hoàng Đế Hân Hà nguyên thế nhưng là phi thường không dễ chọc chủ. Đường Vinh bọn hắn tự biết đánh không lại cái này bốn cái đội ngũ. Cho nên cũng chỉ có thể là trong lòng cầu nguyện Tề Duệ bọn người có thể tránh thoát một kiếp này. Tề Chiến ở phía trước mở đường không có khả năng rất nhanh. Công tử Trường Nhạc xem đến phần sau lại có người đuổi theo lập tức báo động. Tề Duệ quay đầu cũng nhìn thấy tới 9 người. Nói ra, như thế nửa ngày mới có 9 người đuổi theo. Xem ra bọn hắn đến có chuẩn bị. Lão đệ, bọn hắn mặc quần áo cũng không giống nhau. Tựa như là ba cái thế lực. Công tử Trường Nhạc nói ra. Xem ra bọn hắn là liên thủ. Hẳn là lo lắng cho mình đến đoạt sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Những người này thật là đáng chết a. Tề Duệ đại khái đoán được chuyện gì xảy ra nói ra. Vậy bọn hắn làm sao chỉ 9 người? Đây là bọn hắn thông minh. Bọn hắn biết tại trong đầm lầy nhiều người vô ích. Cho nên mới tới 9 cái hư linh cửu trọng cảnh. Hiện tại chúng ta phải đổi một chút vị trí. Tề Duệ nói ra. Ngươi sẽ không nghĩ tới phía sau tới đi. Mơ tưởng nha. Công tử Trường Nhạc nói ra. Đại ca, hiện tại chúng ta phi thường bị động. Đợi lát nữa các ngươi nghe ta chỉ huy. Chúng ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt 9 người này. Sau đó cấp tốc rời đi. Lần này chúng ta muốn động thật sự á. Tề Duệ nói ra. Người nói chúng ta làm sao bây giờ? Chờ một chút Thành Tú thi triển băng hệ pháp thuật đem chung quanh nơi này đóng băng. Dạng này chúng ta đánh nhau liền không sợ lâm vào đầm lầy. Sau đó Thành Tú, Tề Chiến còn có Trường Nhạc đại ca các ngươi nhiệm vụ rất gian khổ. Bởi vì các ngươi ba người cần mỗi người ngăn chặn 2 người. Dạng này chỉ còn lại 3 người. Tuyết Phỉ tỷ ngăn chặn một cái. Nhị tỷ ngăn chặn một cái. Dạng này liền cho ta cùng Vô Song còn lại một cái. Chúng ta sẽ ở thời gian ngắn nhất giết người này. Sau đó đi trợ giúp các ngươi. Minh bạch chiến thuật của ta sao? Minh bạch, mấy người trước đó liền phối hợp qua. Cho nên Tề Duệ chiến thuật trên cơ bản đều hiểu. Không hiểu Tuân Tuyết Phỉ cùng Tề Chiến hai người không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Chuẩn bị chiến đấu. Tề Duệ nói xong Khải Luân Thành Tú đã thi triển băng hệ pháp thuật băng phong đại địa. đem chung quanh trong vòng trăm bước địa phương đầm lầy tất cả đều đóng băng. Bảy người cũng cấp tốc chỗ đứng. Công tử Trường Nhạc cùng Khải Luân Thành Tú còn có Tề Chiến đứng ở phía trước nhất. Phía sau bọn họ chính là Triệu Du Quân cùng Tuân Tuyết Phỉ. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song song song đứng ở cuối cùng. Phùng Hân bọn hắn không nghĩ tới Tề Duệ bọn hắn đứng tại chỗ chờ lấy bọn hắn. Mà lại bọn hắn cũng cảm giác được mặt đất này bị đóng băng. Dạng này càng tốt hơn. Chúng ta 9 người liền giải quyết các ngươi cái này 7 cái tiểu oa nhi. Phùng Hân năm nay nhanh 30. Tề Duệ bọn hắn bên này lớn nhất mới 18. Cho nên để bọn hắn tiểu oa nhi. Giết. 9 người phóng xuất ra 9 cái võ hồn hư ảnh liền thẳng hướng Tề Duệ bọn người. Công tử Trường Nhạc, Khải Luân Thành Tú còn có Tề Chiến 3 người dựa theo kế hoạch mỗi người liền tiếp nhận 2 người. Cũng đem bọn hắn kéo đến một bên. Tuân Tuyết Phỉ cùng Triệu Du Quân phân biệt đón lấy một cái. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song 2 người liền thẳng hướng rơi vào sau cùng người kia. Mà người này chính là Thương Minh Tông Cẩu Linh Đạo. Tề Duệ trước phóng thích triền nhiễu. Đi theo chính là hét lớn một tiếng. Tham Lang thất sát đệ tam sát. Tham Lang phá băng thứ. Trúc Vô Song sau lưng Tề Duệ. Bị nàng luyện hóa hỏa linh kiếm đã lặng yên tế ra. Dựa theo Tề Duệ sớm dặn dò. Nàng là ngự động hỏa linh kiếm từ một bên trong cỏ dại vây quanh Cẩu Linh Đạo sau lưng. Ngự kiếm thuật là phi thường khó khăn kiếm thuật. Cũng chỉ có giống kiếm võ hồn Trúc Vô Song mới có thể tại hư linh cảnh liền nắm giữ. Đây cũng chỉ là ngự kiếm thuật giai đoạn sơ cấp. Chân chính đến cao cấp. Trúc Vô Song có mấy cái kiếm võ hồn hư ảnh. Liền có thể ngự động vài chi kiếm giết địch. Đây cũng là ngự kiếm thuật cảnh giới tối cao hóa hư làm thật. Lúc này Cẩu Linh Đạo dưới chân bị sợi dễ triền nhiễu. Tề Duệ thi triển Tham Lang phá băng thứ vốn chính là dốc toàn lực. Trúc Vô Song ngự kiếm thuật chính là vì bảo đảm nhất kích tất sát bổ đao dùng. Cẩu Linh Đạo hư linh cửu trọng cảnh nhìn thấy liên tục trùng điệp kiếm ảnh đâm về phía mình. Mà lại dưới chân hắn bị cuốn lấy không động được. Lập tức liền hốt hoảng thi triển phòng ngự pháp thuật. Mang theo tinh thần chi lực một kiếm này Tề Duệ thế nhưng là thi triển toàn lực. Chiến lực tuyệt đối không thể so với Cẩu Linh Đạo kém. Cho nên cái sau cơ hồ là thi triển tất cả vốn liếng mới hóa giải một kiếm này. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác mình hậu tâm đâm vào một vật. Lại cúi đầu lại phát hiện là một thanh xích hồng mũi kiếm. Cẩu Linh Đạo lúc này mới phát hiện Tề Duệ sau lưng còn đứng lấy cái mang theo mạng che mặt anh tư. Phiêu giật cô nương, các ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Trúc Vô Song đã dùng hồn lực đem hỏa linh kiếm rút ra. Thương Minh Tông hư linh cảnh đệ nhất cao thủ Cẩu Linh Đạo thi thể mới ngã xuống đất. Tề Duệ lập tức tách ra hắn màu đỏ hạ phẩm võ hồn. Sau đó đem không gian giới của hắn chỉ thu. Thiết kế sau khi thành công, Tề Duệ trước quan sát tình hình chiến đấu. Bọn hắn muốn trợ giúp khẳng định muốn đi trợ giúp nguy hiểm nhất. Vô Song, trợ giúp Tuyết Phỉ. Tề Duệ kéo một chút Trúc Vô Song thi triển tiểu tự tại Na Di Vi bộ lách mình đi qua. Trúc Vô Song thi triển tùy ba độ yên thân pháp cũng bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Tuân Tuyết Phỉ vừa tăng lên tới hư linh tam trọng cảnh không bao lâu. Căn cơ vẫn chưa ổn định. Kinh nghiệm tác chiến cũng không đủ. Nàng nghênh chiến một cái hư linh cửu trọng cảnh khẳng định tốn sức. Bất quá còn tốt nàng rất thông minh từ đầu đến cuối dùng trường tiên cùng đối phương bảo trì khoảng. Cách này, ngay tại nàng sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Tề Duệ cùng Trúc Vô Song giết tới. Triền nhiễu, Tham Lang thất sát đệ nhất sát, Tham Lang phá Tây Phong. Giết, Trúc Vô Song ngự kiếm thuật không có cái gì chiêu thức. Chỉ cần dùng hồn lực dẫn động linh kiếm là đủ. Người này bị giết cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới hai người này nhanh như vậy liền đem Thương Minh Tông hư linh cảnh đệ nhất nhân Cẩu Linh Đạo giết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.